Chương 682, ba ảnh huyết chiến. Chương 682, mặt trăng trong tối, cựu đầu hắc long bay ở trong chân không ngưng mắt nhìn cách đó không xa mặt trăng. Ở giữa lớn nhất một cái đỉnh đầu rồng đoàn, gần sổ bản tôn ngồi ở đây trong lặng lẽ đem tự thân cùng cựu đầu hắc long trả cờ dạ liên tiếp, nhân loại bản thân trả cờ dạ luôn luôn cực hạn. Đây cũng là vì sao ngay cả lục đạo tiên nhân đều muốn phong ấn thập vị ở trong cơ thể mình khả năng trở thành tối cường. Chi nở viên cầu đạo ngọc ở gần sổ phía sau dung hợp, cuối cùng hóa thành quang âm xa lậu rơi vào trong tay. Siêu xin giả kẹn sẩy gần sổ gào to no y hầu như tất cả nhãn lực đều ở đây một sệ su na bạo phát, đường kính chỉ có 10 dặm thế nhưng mật độ phi thường lợi hại mặt trăng trực tiếp bị xô ra quỹ đạo nhằm phía nhận giới, trong tay quang âm xa lậu lóe lên nhãn lực đã khôi phục. Cái này không phải thời gian nghịch lưu, bởi vì nếu như thời gian nghịch lưu thả ra xin giả kẹn sẩy cũng sẽ tiêu thất. Chỉ là bình thường cầm trong tay quang âm xa lậu, gần sổ có thể đem chính mình nhãn lực đợi một chút năng lượng ngôi thiên phong ấn một bộ phận, cái này phong ấn quá trình biến mất một phần lực lượng làm tương lai cần thời điểm có thể đi qua quang âm xa lậu lấy ra sử dụng. Còn như càng nhiều hơn năng lực, nhưng phải ly khai hổ cả thế giới giải trừ thực lực phong ấn mới năng động dùng. Đuổi kịp gần sổ ra lệnh. Cựu đầu hắc long yên lặng bay ở mặt trăng mặt trái, đuổi theo mặt trăng xuyên qua tầng khí quyển. Bên trong tầng khí quyển bắt đầu có khí lưu xuất hiện, mặt trăng phía sau từng cái phong độn chú ấn bắt đầu mở ra, tịch quyển bắt đầu một đạo phong long quyển để mặt trăng giảm xuống tốc độ nhanh hơn. Đã từng thủy quốc, hôm nay ba đại nhận thôn liên minh. Năm xưa ước chừng mấy triệu nhân khẩu, đến rồi hiện tại bất quá còn lại chính là hơn 2 triệu, mà còn muốn coi là ba đại nhận thôn cùng các đại tiểu nhận thôn tổng số vượt lên trước 300.000 ní ra, nhân khẩu chỉ còn lại có một chút như vậy. Ba đại nhận thôn tranh đoạt tự nhiên vô cùng kịch liệt. Không có ai cửa, nhận thôn cũng đừng nói chuyện gì tương lai. Một ngày sáng sớm, đây chính là sáng sớm ở cạnh biển bắt cá thời điểm, ngư hiện tại lấy tư cách duy nhất nguồn thức ăn, mất đi nhiệm vụ nguồn nì dạ nhóm chỉ có thể đem nhận thuật dùng đến bắt cá bên trên, ngã theo chiều gió. Ba đại nhận thôn người cung cấp thức ăn tối đa lung lạc nhân khẩu thì càng nhiều. Tại loại này tình huống bên dưới, Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn làm sao tranh quá làng sương ngủ. Bọn họ đều là người từ ngoài đến, hiện nay thực vật có độc tạo cái bắt cá thuyền đều làm không được đến. Mà làng sương ngủ bất đồng bọn họ vốn chính là đảo quốc, hiện nay tuy là lớn nhất đảo nhỏ bị có độc thực vật chiếm giữ. Thế nhưng đội thuyền gì đó cũng không có hủy diệt, những thứ này cải trang thành ngư thuyền liền trở thành bọn họ mượn hơi người thường gia nhập vào bọn họ trọng yếu lợi thế. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều cửa bị vụ nhẫn hấp thu, Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn ngồi không yên. Nếu như cứ thế mãi Nham Nhẫn thôn cùng làng mây sinh tồn khe hở thì sẽ càng tới càng ít, thậm chí cuối cùng bị làng sương mù toàn bộ chiếm đoạt đều không phải là không thể, miễn là nghĩ tới chỗ này. Tân nhậm đệ ngũ dây cả đạ gì cùng đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ không thể không liên thủ lại. Ngồi ngư thuyền ra biển mệ tờ dù mì, cũng không có chú ý tới phía sau theo tới thân ảnh. Cách biển 200 dặm. Mẹ tờ rủ mì chỗ ở ngư thuyền rốt cuộc bắt đầu tắt vóng, có mạnh mẽ đại nhẫn giả tòa chấn, cũng không cần lo lắng trong biển một ít hải thú cùng thông linh thú tập kích, đồng thời theo thuyền nhị giả cũng sẽ xua đuổi bầy cá đi trước cạnh biển. Thực sự là buồn chán a, mẹ tờ rủ mì nhìn đại hải bất đắc dĩ nói. Đại nhân, đáy thuyền hạ dường như có điểm không đúng. Mì giúp hộ tống vệ thanh trong giây lát xé mở mắt phải cái chú mắt, một con cấy ghép bạch nhãn mở xuyên qua ngư thuyền nhìn về phía dưới biển. Trốn mẹ tờ rủ mì phản ứng kịp lạnh giọng nói. Xoát xoát xoát, mẹ tờ rủ mì mới vừa mang theo hai cái mì dục hộ vệ chạy ra ngư thuyền đạp ngoài khơi né ra, chỉ thấy dưới biển lao ra một cái hình vuông kết giới bao phủ ngư thuyền, tiếp theo một cái chớp mắt cả chiến thuyền ngư thuyền đã bị đánh tan thành nguyên tử biến mất. Chân độn, mẹ tờ rủ mì phản ứng kịp giọng căm hận nói. Chân độn là đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ nhẫn thuật, là dung hợp thổ độn, phong độn cùng hỏa độn ba loại thuộc tính sinh sinh siêu việt huyết kế giới hạn huyết kế đào thải năng lực, bên ngoài chiêu bài nhận thuật nguyên giới bác ly thuật có thể ở bên trong kết giới đem hết thể đều phân giải thành nguyên tử hình thái. Nếu như vừa rồi không phải thanh cảnh báo, sợ rằng ngoại trừ nàng có thể tránh thoát bên ngoài hai cái mỹ dục hộ vệ khó thoát khỏi cái chết. Ấm nước biển nổ tung hai cái cột nước, nổ kỳ cùng đạ di nhảy ra trong biển đứng ở ngoài khơi. Bọn họ nghĩ phi thường tinh tường. Miễn là ở chỗ này giết chết mẹ tờ dù mì, làng sương mù liền rốt cuộc không có biện pháp cùng bọn họ tranh đoạt nhân khẩu, nhận giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, trách chỉ trách làng sương mù hiện tại chặn hai người bọn họ đại nhận thôn đường sống. Mẹ tờ Jumi, đừng trách chúng ta. Nô Kỳ cười lạnh nói, đã gì ngươi trước cuốn lấy mẹ tờ Jumi. Ta trước giải quyết rồi hai cái này mì dục hộ vệ. Không thành vấn đề, đã gì gật đầu nói. Lam độn lệ tỏa khóa hà làm. Phi thường tên cổ quái, thế nhưng năng lực có thể không phải cổ quái. Lôi độn cùng thủy độn dung hợp hợp thành lam độn. Đạ dì hai tay kết ấn ngưng tụ thành một cô ánh sáng. Từ đó bắn ra vô số đạo tương tự với laser, thậm chí có thể chuyển biến kích quang thúc. Đi lên chính là lớn chiêu, ngay cả là mẹ tờ rủ mì cũng không dám sơ suất. Phí độn xảo vụ chi thuật thủy cùng hỏa tính chất trả cờ dạ dung hợp, từ trong miệng trực tiếp phun mạnh ra sôi trào vũ khí hình hình thái chuyển hoán cụ bị siêu cường ăn mòn lực. Đạ dì lam độn tuy là cũng không tệ thế nhưng vừa tiếp xúc liền rơi vào hạ phong. Thổ độn siêu ra trọng nham chi thuật nổ kỳ hai tay kết ấn quát lên, siêu cường trọng lực trực tiếp nghiền ép lên đi. Nếu như trên mặt đất còn dễ nói. Thế nhưng nơi này là trên biển, đứng ở ngoài khơi chỉ có thể dựa vào lòng bàn chân phóng thích trả cờ ra bảo trì cân bằng. Mạnh mẽ hạ ra tăng trọng lực tuy là không làm gì được mẹ tờ dù mì, thế nhưng của nàng mì dục hộ tống vệ thanh cùng cổ dù dô lại không chịu nổi. Cũng may một điểm, bọn họ vốn chính là vụ nhận thiện trường thủy độn. Tiến nhập trong nước quả thực như cá gặp nước. Quá ngây thơ rồi, nổ kỳ khỏe miệng hiện lên một tia nhe răng cười. Ở trên biển thực lực của hắn chế ngự, nhưng là vì sao hắn vẫn tuyển trạch ở chỗ này phục kích mẹ tờ dù mì, bởi vì ngư người trên thuyền sớm đã bị hắn thu mua khống chế, mà hiện tại mấy người trô ở hải vực dưới biển đã có một tòa gần kề mặt biển núi lửa chết. Lúc này đứng ở nơi này bên trong, kỳ thực chỉ là hắn thổ phân thân mà thôi. Về phần bản tôn, từ đầu đến cuối liền giấu ở dưới biển ố ra mạ bên trong, lấy tư cách thổ độn đệ nhất nhân hắn miễn là trốn vào trong lòng đất rất khó bị người phát hiện, mà từ lẽ thường bên trên nói hắn tuyệt đối sẽ không dưới đáy biển cùng vụ ẩn nhị dạ chiến đấu. Cho nên phá vỡ lẽ thường phía sau hầm dưới đáy biển nhất đại phiến hải thủy trong nháy mắt biến mất. Đây là trần độn nguyên giới bác ly thuật, chỉ một cú đánh thanh cùng cổ rủ rổ đã bị đánh thành nguyên tử. Bọn họ quang chú ý trên mặt biển nổ kỳ có thể hay không đuổi tới trong biển, nhưng không có chú ý tới dưới chân một tòa trong biển ố giả mạ bay tới trần độn. Một lần đánh lén đắc thủ, đại hải sôi trào đáy biển ngọn núi này lại bị rút đứng lên. Nham tương cuộn, chỗ ngồi này núi lửa chết nửa đoạn trên sinh sôi bị nghịch chuyển trọng lực đẩy ra ngoài khơi trở thành một tọa phù đảo, đồng thời phù đảo mặt ngoài từng đạo nham thạch tường mọc lên đem mẹ tờ rủ mỉ cùng đạ dị toàn bộ bao vây ở bên trong. Trần độn nguyên giới bác ly thuật nổ kỳ đồng bên trong tràn đầy hưng phấn, chỉ giết rơi một cái mẹ tờ dù mì tính là gì, ngay cả đạ gì đều cùng nhau diệt trừ mới là đúng lý, đến lúc đó hắn tự có thủ đoạn đem ám sát mì dục sự tình đẩy tới vân nhận trên người, để bọn họ đánh lưỡng bại câu thương hắn tới chiếm tiện nghi.